Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219. Trình Kiêu quét mắt Tô Lương Tử, nói, không cần nhìn, đột phá dựa theo tiêu chuẩn giới võ đạo, ông bây giờ hẳn là hậu thiên đỉnh phong. Không lâu nữa, liền có thể đến hàng ngũ tiên thiên võ giả. Tô Lương Tử vui mừng, thật sao, tôi mới tu luyện mấy ngày, liền đã đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Xem ra tu luyện võ đạo tự hồ cũng không khó khăn như trong truyền thuyết. Tô Lương Tử là không biết Trình Kiêu cho ông ta công pháp chân quý cỡ nào trong giới võ đạo. Nếu như tu luyện dựa theo công pháp giới võ đạo, lấy tư chất tuổi tác Tô Lương Tử chính là tu luyện tới chết già cũng không có khả năng bước vào hàng ngũ hậu thiên võ giả. Sư phụ, tôi rất muốn tìm đối thủ thử một chút. Đừng nhìn tuổi tác Tô Lương Tử không nhỏ, nhưng lại vô cùng háo thắng, vừa mới có thành tựu tu vi, liền nóng lòng thử thân thủ. Đúng lúc này, đồ thần sáu ngón Ngô Quốc Thuận gọi điện thoại tới. Không cần nghe nhận, Trình Kiêu đại khái liền đã đoán được xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì sao? Trình Kiêu nhàn nhạt hỏi. Thanh âm Ngô Quốc Thuận mười phần cung kính, nói. Anh Trình, ngài ở đâu? Tôi có một số việc muốn tìm ngài bàn bạc. Trình Kiêu nói trong điện thoại đi. Cái này, được, Ngô Quốc Thuận dừng một chút, nói. Anh Trình, nhà họ Tần gửi thư khiêu chiến cho Tạ Đại Lão, trong 3 ngày để Tạ Đại Lão nghênh chiến tại Hồ Tâm Đảo thành phố Vị Hà. Tạ Đại Lão đã tìm đại sư võ thuật nổi tiếng Liễu Thành Phong Liễu Đại Sư, nhưng đối phương chỉ tên yêu cầu anh Trình ra mặt, Tạ Đại Lão muốn mời anh Trình đi qua một chuyến. Có điều anh Trình yên tâm, có Liễu Đại Sư ra mặt chắc chắn sẽ không để anh Trình xuất thủ. Trình Kiêu hiểu rõ Tạ Thiên Hoa có chủ ý gì, có điều anh đã dám đánh gãy chân Tần Vô Song, liền không sợ nhà họ Tần trả thù. Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Tô Lương Tử, Trình Kiêu để điện thoại di động xuống, cười nhạt một tiếng với Tô Lương Tử. Tô Lương Tử, không phải là ông muốn tìm người luận bàn sao? Bây giờ cơ hội tới. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Tô Lương Tử kích động xoa hai tay. Trình Kiêu cầm điện thoại di động lên, nói. Nói cho Tạ Thiên Hoa, tôi đúng giờ hẹn tới. Ngô Quốc Thuận vui mừng, ông ta vốn còn nghĩ, nếu như Trình Kiêu không chịu đi, ông ta nên dùng cớ gì để Trình Kiêu đi. Không nghĩ tới Trình Kiêu vậy mà một lời đáp ứng. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Anh Trình, cậu tính xuất phát lúc nào? Tôi trực tiếp tới đón. Ngô Quốc Thuận rèn sắt khi còn nóng, như sợ Trình Kiêu đổi ý, Trình Kiêu suy nghĩ lại trong giây lát nói. Tôi cho ông địa chỉ, bây giờ liền đến đi. Được, anh Trình chờ một lát, tôi lập tức liền đi đón ngài. Ngô Quốc Thuận hưng phấn nói. Cúp điện thoại, Trình Kiêu nói với Tô Lương Tử, thu thập một chút tôi dẫn ông đi một nơi. Được, Tô Lương Tử vui mừng. Nửa giờ sau, Ngô Quốc Thuận liền đến cư xá chỗ Tô Lương Tử, đón Trình Kiêu và Tô Lương Tử cùng một chỗ tiến về Vị Hà. Mấy người đến Vị Hà thị xế chiều hôm đó, Tạ Thiên Hoa tự mình chiêu đãi Trình Kiêu. Sau đó, xếp cho Trình Kiêu tại một khách sạn xa hoa nghỉ ngơi, ngày mai chính thức nghênh chiến. Tô Lương Tử hơi kích động, một đêm đều không ngủ. Trình Kiêu tu luyện trong phòng, một mực chờ đến ngày thứ 2, Tạ Thiên Hoa phái người tới. Cách chương.